Vô Thượng Sát Thần, chương 906, Thiên Hỏa Kỳ Lân, Khóc Chuyện audio.com. Tiêu Phàm xuyên toa trong cổ lâm u sâm, tốc độ cực nhanh, nhưng mà khiến hắn kinh dị là, mười mấy điểm sáng màu đỏ phía trên ngọc bài vậy mà dung hợp tại cùng một chỗ. Rất hiển nhiên là những người kia hội tụ một chỗ, Tiêu Phàm dùng hết toàn lực vứt bỏ bọn hắn, nhưng điểm sáng màu đỏ qua một đoạn thời gian sẽ xuất hiện. Ngọc bài sẽ không bị người khác động tay chân chứ? Tiêu Phàm cau mày một cái. Hắn đối tốc độ bản thân thập phần tự tin. Dù là chiến đế đỉnh phong cũng chưa chắc có thể theo kịp tốc độ của hắn. Nhưng mà, những người này lại tựa như cao da chó. Dây dưa đến cùng lấy hắn. Làm sao bỏ rơi cũng bỏ rơi không được. Mấu chốt nhất là, dù là biết rõ ngọc bài bị động tay chân, hắn cũng không dám ném đi. Một khi ném đi cũng đại biểu cho hắn bị đào thải. Đáng chết, Diệp Thệ Thùy, Giang Thiên Vân, lão tử nhất định khiến các ngươi nhìn rõ. Tiêu Phàm nổi giận mắng. Hắn không biết là ai làm nhưng hắn biết rõ. Khẳng định cùng Diệp Thệ Thùy, Giang Thiên Vân có quan hệ. Chỉ có bọn hắn mới có bản sự này. Cũng chỉ có bọn hắn gây bất lợi đối với Tiêu Phàm. Nếu chạy không được, lão tử liền giết. Sắc mặt Tiêu Phàm âm trầm tới cực điểm, sát khí tản ra, hắn không cần phải chạy trốn, mặc dù lấy tốc độ của hắn dù là kết thúc vòng thi đấu thứ nhất. Đối phương cũng chưa chắc có thể lấy tính mạng hắn, nhưng hắn không muốn lưu lại đại phiền toái. Chẳng qua là khi nhìn thấy ngọc bài trong tay lại hơi lúng túng một chút. Có ngọc bài, những người kia bất cứ lúc nào cũng sẽ biết rõ vị trí cụ thể của hắn. Tập sát bọn hắn rất khó, giống, đúng lúc này, từ phía trước truyền đến tiếng gầm giận dữ, mặt đất kịch liệt run rẩy. Tiêu Phàm có thể cảm nhận được một cỗ hồn lực bàng bạc xông thẳng đến hắn. Bát giai hồn thú, Tiêu Phàm mị mị hai mắt, ánh mắt hơi hơi sáng lên. Sau một khắc, Tiêu Phàm trong nháy mắt biến mất tại chỗ. Mấy tức sau, nơi xa truyền đến thanh âm một đầu hồn thú gầm thét. Bất quá vẻn vẹn trong nháy mắt liền yên lặng. Lúc này về sau, Lăng Thiên cùng Giang U Nguyệt mấy người chạy tới đây. Lăng Thiên nhìn ngọc bài trong tay lại phát hiện một cái điểm sáng màu đỏ trong đó. Cách đó không xa không nhúc nhích, rốt cục không chạy, coi là trốn đi liền hữu dụng. Còn người Lăng Thiên nhìn chăm chú phương xa, trong giọng nói đều là vẻ khinh thường. Lăng Thiên huynh, hắn liền giao cho mấy huynh đệ chúng ta đi. Ngươi ở đây xem kịch vui là được. Giang U Nguyệt cười ha ha một tiếng. Sau đó cười nói, các vị sư huynh đệ, chúng ta đi chơi trò chơi mèo bắt chuột. Dứt lời, Giang U Nguyệt đạp không mà lên, dẫn đầu hướng về vị trí phương hướng Tiêu Phàm. Ngoài ra còn có 7 người cũng không chút do dự cùng lên. Chỉ có Lăng Thiên lưu lại. Tiêu Phàm, hôm nay liền là ngày ngươi chết. Còn ngươi Lăng Thiên băng lãnh tới cực điểm. Đạm mạc nhìn phía trước, hắn đối với thực lực Giang U Nguyệt cùng mấy người khác vẫn tin tưởng. Giang U Nguyệt cùng mấy người khác mặc dù cũng không phải là chân chính thuộc về chiến thần điện nhưng bọn hắn chỉ cần thông qua sơ tuyển chiến thần điện, liền xem như một phần tử của chiến thần điện. Phàm là thông qua sơ tuyển chiến thần điện đồng dạng thực lực cũng phải là chiến đế đỉnh phong. Vì giết chết Tiêu Phàm. Lăng gia đã bỏ ra cái giá thật lớn mới thỉnh cầu Giang U Nguyệt cùng mấy người này xuất thủ. Người nào chết còn chưa nhất định đâu. Đột nhiên, một đạo thanh âm thập phần băng lãnh vang lên. Ngay sau đó một tiếng xé gió truyền đến. Phốc một tiếng, trong hư không lộ ra cực kỳ chói tai. Ngay sau đó, đỉnh đầu Lăng Thiên đột nhiên toát ra một ngón tay kim sắc to lớn. Ngón tay kim sắc giam cầm hư không. Mang theo một cỗ uy áp to lớn từ trên trời giáng xuống. Chấm, một khi bị ngón tay kim sắc đâm trúng, Lăng Thiên dù là không chết cũng tàn phế. Tù hồn chỉ, con ngươi Lăng Thiên co rụt lại. Một màn này phát sinh quá nhanh, nhanh đến mức hắn căn bản không phản ứng kịp. Lúc này, một quả đấm to lại phía sau hắn đánh tới. Thần sắc Lăng Thiên cứng đờ, có loại cảm giác như rớt vào hầm băng. Tựa như nhìn thấy tử thần hướng hắn vẫy tay, liên tục hai chiêu chiến kỹ, căn bản không có cách nào tránh né, cơ hồ chỉ có một con đường chết, giống, mắt thấy quyền kia sắp đập trúng đầu Lăng Thiên, thể nội Lăng Thiên đột nhiên phát ra một thanh âm hung thú gào thét. Chỉ một thoáng, kim sắc hỏa diễm cuồn cuộn từ trên người hắn mãnh liệt mà lên. Kim sắc sóng lửa cuồn cuộn, trong nháy mắt để hắn tránh thoát trói buộc tù hồn chỉ. Cũng đúng lúc này, đỉnh đầu hắn đột nhiên hiện lên một đầu hư ảnh to lớn. Xa xa nhìn lại, đó là một đầu cự thú dài hơn 20 trượng, 10 trượng trở lại toàn thân thiêu đốt lên kim sắc hỏa diễm. Kim sắc hỏa diễm bên trong lóe ra kim sắc lân quang. Đó là lân giáp, thân thể như một đầu sư tử màu vàng. Nó mọc ra một đầu long, trên đầu mọc ra một đôi sừng hươu. Chân dẫm hỏa vân, mặt mũi dữ tợn, bá khí vô biên. Chấm, cửu phẩm chiến hồn, thiên hỏa kỳ lân, một tiếng kêu sợ hãi vang lên. Không đúng, chiến hồn ngươi so với thiên hỏa kỳ lân chân chính còn bá đạo hơn. Tiêu Phàm, là ngươi, con ngươi Lăng Thiên co rụt lại. Hắn nơi nào sẽ nghĩ đến Tiêu Phàm vậy mà không ẩn núp ở phía trước mà là ở chỗ này. Chuẩn bị đánh lén bọn hắn, chiến hồn thiên hỏa kỳ lân vừa xuất hiện. Không trung tù hồn chỉ trong nháy mắt vỡ nát, tù hồn chỉ tuy mạnh nhưng còn không bằng thiên hỏa chiến hồn. Gần như đồng thời, Lăng Thiên một quyền nổ tung oanh ra, cùng quyền cương Tiêu Phàm rằng có cùng một chỗ, khí lãng đáng sợ hướng về bốn phương tám hướng tràn ngập. Tiêu Phàm, ngươi không phải muốn kiến thức chiến hồn ta sao? Hiện tại ngươi thấy, bất quá ngươi cũng có thể chết. Lăng Thiên nhe răng trợn mắt giận dữ hết. Chỉ một thoáng, thiên hỏa kỳ lân cùng hắn hòa làm một thể, thực lực hắn trong nháy mắt bạo tăng. Đây chính là át chủ bài của ngươi. Đáng tiếc, thiên hỏa kỳ lân là của ta. Khóe miệng Tiêu Phàm dương lên, lộ ra khinh thường nồng đậm. Chỉ một thoáng, Tiêu Phàm dẫn ra lực lượng tỏa hồn châu. Thiên hỏa kỳ lân trong nháy mắt không nhúc nhích. Cùng lúc đó, Tiêu Phàm triệu hồi ra U Linh chiến hồn cùng vô tận chiến hồn. Trực tiếp bao lấy thiên hỏa kỳ lân bắt đầu thôn phệ. Có tỏa hồn châu khóa thiên hỏa kỳ lân, Lăng Thiên căn bản không có lực phản kháng. Vô tận chi hỏa, ngươi làm sao có thể nắm giữ vô tận chi hỏa? Trong mắt Lăng Thiên tràn ngập sợ hãi, kinh hãi nhìn Tiêu Phàm. Không đúng, nếu như vẻn vẹn chỉ là nắm giữ vô tận chi hỏa, ngươi cũng không có khả năng định trụ thiên hỏa kỳ lân. Ngươi vậy mà được Tu La Điện chí bảo tỏa hồn châu. Ngươi là Tu La Điện điện chủ. Nói xong câu đó, Lăng Thiên toàn thân run rẩy dữ dội. Trừ sợ hãi, không còn gì khác. Tu La Điện điện chủ. Đây chính là truyền thuyết ngàn năm. Thậm chí vạn năm, dù là thời gian ngàn năm đi qua. Trong điển tịch gia tộc Lăng gia vẫn ghi lại. Chỉ là chút điển tịch này, Lăng Phong không có tư cách quan sát. Cho nên Lăng Phong cũng không biết Tu La Điện tồn tại. Nhưng Lăng Thiên khác biệt, hắn là người thừa kế gia chủ Lăng gia. Từ khi đột phá chiến đế cảnh, tất cả tài nguyên Lăng gia đều hướng hắn mở ra. Cho nên hắn biết rõ rất bí mật Tu La Điện. Lăng Thiên cũng là dựa theo manh mối trong điển tịch Lăng gia ghi chép. Tìm tới một sợi vô tận chiến hồn chi hỏa, sau đó dung nhập vào bên trong chiến hồn. Khiến hắn chiến hồn phát sinh dị biến, thuế biến thành thiên hỏa kỳ lân, bí mật này cũng chỉ có hắn biết rõ, dù là phụ thân Lăng Thừa Đạo đều không rõ ràng, đây cũng là lần nguyên nhân trước đánh với Tiêu Phàm một trận. Hắn không dám ngay trước mặt tu sĩ vô song thánh thành thi triển chiến hồn. Nhưng hiện tại, Lăng Thiên đứng trước tử vong, tự nhiên không chút do dự thi triển ra át chủ bài to lớn nhất. Cửu phẩm chiến hồn thiên hỏa kỳ lân, không được, nói cho đúng, thiên hỏa kỳ lân ẩn chứa vô tận chiến hồn hỏa diễm so với thiên hỏa kỳ lân ban đầu còn cường đại hơn. Bất quá, trước mặt vô tận chiến hồn của Tiêu Phàm, Lăng Thiên vẫn không có bất kỳ tự tin, chỉ có vô tận sợ hãi. Xem ra, thật đúng là không tha ngươi được, nghe thấy bốn chữ Tu La Điện chủ này, trong mắt Tiêu Phàm lóe qua một vòng lãnh quang. Sát cơ giạt rào, cách chương.